Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 36, chơi trò người lớn, hát gạch dưới nhẹ, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, gocchuyenaudio.com, bảo bối em có muốn đám cưới của chúng ta tổ chức ở một nơi như thế này hay không? Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình, không đâu thần, ở đây chỉ là rất thoải mái dễ chịu mà thôi. Em rất muốn sau khi chúng ta kết hôn xong, anh và em cùng nhau đi ngắm hoàng hôn mỗi buổi. Em thích như thế sao? Cô gật đầu, hắn khẽ cười rồi hôn chụt lên môi cô một cái. Nếu như em muốn, được, sau khi kết hôn xong anh hứa với em, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Cô cười vui vẻ gật đầu. Cả hai đã về nhà, về đến nhà hắn và cô quấn quýt với nhau trong phòng của cả hai. Thần, bảo bối ngoan, cô có chút rùng mình khi tay hắn trượt dài từ trên xuống dưới cơ thể cô. Hôn lên ngực cô một cái, hắn đưa đầu lưỡi của mình mà đùa nghịch với nụ hoa của cô, sau đó liền mút lấy nó. Bên đầu ngực kia hắn cũng đang xoa nắn lấy nó, khoái cảm bắt đầu dâng lên, cô có chút thở dốc, dừng lại đi mà. Thần, hắn nhìn lên cô, miệng vẫn còn ngậm lấy nụ hoa mà mút, tay hắn rời xuống phía dưới, từ từ mò vào bên trong váy cô. Thần không được, bảo bối ngoan ngoãn nằm yên nào. Không chịu đâu, em mệt lắm, làm như vậy em sẽ kiệt sức mất. Nhưng mà ngay lúc này anh rất muốn em, làm sao anh có thể nhịn được đây? Đừng mà, ngày mai đi thần, sao cơ, ngày mai đi, chúng ta sẽ làm vào ngày mai. Làm gì cơ, cô đỏ mặt không dám trả lời nữa. Hắn nhếch môi cười, hắn là đang muốn trêu chọc tiểu bạch thỏ này đây. Nhìn cô ngại đáng yêu như vậy, hắn thật là muốn ăn cô ngay tại lúc này mà. Cười nhẹ hôn lên môi cô một cái. Được vậy thì mai vậy, mình lại nói gì nữa vậy nè, tại sao lại nói vào ngày mai kia chứ? Hắn bế cô lên, Thần, bị bất ngờ bế lên cô có chút giật mình liền choàng tay ôm lấy cổ hắn sợ sẽ ngã. Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ, dạ, sau đó hắn bế cô thẳng vào phòng tắm, cả hai tắm cùng nhau xong rồi thì về giường đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy vừa mở mắt ra thì nhìn thấy hắn. Chào sáng cục cưng của anh, hắn hôn lên môi cô một cái, gạch nối, Thần hôm nay không đi làm sao? Hôm nay anh sẽ nghỉ một buổi để ở nhà cùng em, bảo bối của anh tỉnh ngủ chưa nào? Vẫn chưa, tương đương em còn muốn ngủ nữa. Hám ngủ quá đi, ngủ nhiều sẽ thành heo đó. Kệ người ta, thành heo cũng được, thành heo anh sẽ không yêu em nữa đâu đó. Hứ hồng yêu nữa thì thôi, em chẳng cần, hắn cười ôm cô vào lòng. Anh chỉ đùa, bảo bối nhỏ đừng giận anh. Chẳng thèm giận, hắn cười yêu thương hôn lên trán cô một nụ hôn. Nằm một tí nữa thôi đó. Cô cười gật đầu, vòng tay qua ôm lấy eo hắn. Đã 4 giờ chiều, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Hắn đang trong phòng làm việc, cô đang trong phòng chơi game thấy hơi nhàm nên sang phòng tìm hắn. Theo thói quen cô đẩy cửa đi vào mà không gõ cửa gì cả. Thần, bảo bối, lại đây nào, đang ngồi làm việc bỗng dưng có tiếng nói trong trẻo cất lên, hắn liền dừng việc lại và ngước mặt lên nhìn. Cô chậm rãi bước tới chỗ hắn, hắn ôm eo cô đặt cô ngồi xuống đùi mình, có chuyện gì cần tìm anh sao? Không có, tại em thấy hơi nhàm nên qua tìm anh chơi. Chơi, bảo bối muốn chơi gì với anh nào? Hay là chúng ta chơi trò người lớn một chút đi? Nói rồi hắn cho tay thò vào váy cô. Cô đỏ mặt, hắn lại giở tính biến thái ra nữa rồi. Đừng mà thần, em ngại sao? Cô đỏ mặt ôm lấy hắn, hắn bật cười với cô. gocchuyenaudio.com, gái nhỏ đáng yêu này của mình. Tiểu mễ, cô không nhìn hắn, hắn cười nhẹ đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, bắt cô phải nhìn mình. Em là đang ngại, cô cắn môi dưới không nói gì. Hai bên má có chút vệt hồng, hắn thích thú cười nhìn cô rồi kéo khuôn mặt cô lại gần mình, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Tay hắn ôm lấy eo cái eo nhỏ mảnh khải kia, nụ hôn này hắn dành cho cô rất thích, tương đương ngọt ngào làm sao. Nụ hôn có tiếng kêu cứ cất lên vài tiếng chụt chụt, người ngoài nghe thấy cũng đã đỏ mặt lắm rồi, huống hồ họ lại vô tình vào mà thấy cảnh này nữa kia chứ. Bất ngờ chuông điện thoại của hắn reng lên, hắn dừng việc hôn cô lại cầm điện thoại lên nghe máy. Alo, Dư Tổng là tôi, Nhất Nam đây. Dự án cậu muốn bàn với tôi về khu đất đó. Chúng ta tối nay 8 giờ hẹn gặp ở quán Ba Adeline. Được, nói xong họ dập máy. Có chuyện gì vậy, anh sẽ ra ngoài sao? Phải, tối nay thay đồ đi cùng anh. Em cũng đi, cô ngơ ngác chỉ tay phía mình nhìn hắn nói. Hắn cười nhẹ, bảo bối em là thư ký của anh kia mà, em quên rồi hay sao? Nhưng mà, em tưởng anh đã tuyển người mới rồi kìa chứ. Không, thư ký của anh chỉ có một và người đó chỉ có thể là em. Cô đỏ mặt khi nghe hắn nói thế. Sao thế, đỏ mặt hết cả rồi kìa. Đâu, em mới không có. Hắn bật cười, bảo bối của hắn vẫn đáng yêu như vậy. thời gian lại thấm thoát trôi qua thật nhanh một lần nữa. Mới đó cũng đã 7 giờ mấy gần 8 giờ, trong phòng cô và hắn đang chuẩn bị đồ. A Thần, em phải mặc cái gì đi bây giờ? Hắn mở tủ quần áo của cả hai ra và lấy ra một bộ váy. Mặc cái này, cô nhận lấy cái váy từ tay hắn rồi đi thay. Người sau cô bước ra, hắn cũng vừa thay đồ xong đang chỉnh cài nút của ống tay áo. Thần, nó có vẻ hơi ngắn. Hắn quay lại nhìn, quả thật là cô mặc gì cũng đẹp, làn da trắng mịn không tì vết, tóc được uốn sóng nhẹ nhẹ xõa xuống. Hắn đi tới, cô có chút ngượng, hay là, để em thay bộ khác đi. Không cần đâu, em mặc vậy là đẹp rồi. Nhưng váy, không ngắn tí nào, chỉ là em thấy thế thôi. Đi thôi, chúng ta sẽ trễ giờ đó. Cô khẽ gật đầu rồi cũng hắn ra ngoài. Quán bar Adeline. Quán bar Adeline là quán bar không phải dạng tầm thường. Nơi đây dành cho những người giàu có ở giới thượng lưu vào vui chơi xả stress. Các vị tổng tài, tiểu thư, những người có danh tiếng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 36. Cách chương.